chương 1223, là một đạo nộp mạng đề. Vị này nữ trang đại lão, hôm nay không có đi nếp xưa, mà là trải đôi ngựa mái tóc dài, một thân màu đen áo da đen dày ống. Thỏa thỏa cổ mộ lệ ảnh trang phục. Còn có kia nồng đậm yên hơn trang. Khi ống kính cho đến hắn thời điểm, các bạn trên mạng tập thể trầm mặc mấy giây, sau đó sẽ lần bùng nổ. Cố tỷ tỷ luôn là cho chúng ta khiếp sợ con mắt cơ hội đột nhiên rất muốn biết, đến cùng bộ dáng gì tiểu thư, có thể thu phục như vậy yêu nghiệt tiểu ca ca à, ta không đồng ý LSG ta cho là cũng có thể là một cái tiểu ca ca đừng nói những người khác, ngay cả Lâm Nhuế đều cảm khái. A Trạch đến cùng là từ nơi nào tìm tới một cái như vậy nhân vật thần kỳ á, tựa như đoán được nàng ý tưởng tựa như, Vân Trạch dùng thần thức đối Lâm Nhuế nói, hắn trên người, có cựu vĩ hồ huyết thống. Chỉ bất quá, rất nhạt. Lâm Nhuế kinh ngạc hơn rồi. Sau đó, nàng lại bình thường trở lại. Trong quá khứ kia 1000 nhiều năm bên trong, đúng là sẽ phát sinh rất nhiều biến đổi lớn. Mặc dù không đến cuộc bể dâu mức, nhưng cũng sẽ có rất nhiều nàng không cách nào tưởng tượng lấy được biến thiên. Mà A Trạch là chân chân thật thật cảm nhận được hết thảy các thứ này. Làm không tốt, khả năng còn cùng cái này Cố Minh giả kiếp trước, hoặc là thân thích từng có đồng thời xuất hiện. Lâm Nhuế phản ứng đầu tiên chính là, cùng ngươi có cùng xuất hiện kia cựu vĩ hồ, là nam nữ lời này có chút chua. Là một đạo nộp mạng đề. Hết lần này tới lần khác Lâm Nhuế còn không phải cố ý ăn dấm. Nàng bây giờ thỉnh thoảng ôn lại tính tình nóng nảy cùng thỉnh thoảng hiện lên ghen tức một dạng. Đều tới thế nhanh như chớp không kịp bị thai không thể đỡ. Vân Trạch bình tĩnh nói, lúc ấy nó còn không có hóa hình. Chính mình như thế nào đi nữa cầm thú, cũng không khả năng đối một con hồ ly. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái, không nói gì thêm. Bất quá bên kia Vân Trạch lại bắt đầu ủy khuất lên, sư phụ, tiểu giấm di tình, đại giấm tổn hại sức khỏe a, ta thân thể rất tốt. Sư phụ, ta tâm không chịu nổi. Lâm Nhuế, có thể dùng thần thức nói chuyện, thật đúng là một loại rất quá phận bờ UGA, bất quá tại chỗ vẫn là có một người, phát hiện sự dị thường này. Một mực cảm giác tồn tại rất thấp địa thường, ngẩng đầu lên, hướng Vân Trạch cùng Lâm Nhuế phương hướng nhìn lại. Một mặt giọng nghĩa mai lóe lên hắn khỏe miệng. Cao hứng đi, các ngươi liền cao hơn nữa hưng mấy ngày đi. Chờ đến hắn ca ca tỉnh lại sau, Liễu Hành Vân, ta liền muốn cho ngươi cùng sư phụ ngươi cùng nhau khóc, nếu như không phải là có đòn sát thủ này, thương sẽ đáp ứng thế nào tới đây. Cái nhìn một cái chính là Hồng Môn Yến Game Show đâu, trọng yếu hơn chính là, hắn tin tưởng, dựa theo Liễu Hành Vân cùng Lâm Nhuế cái loại đó tránh đạo tu sĩ đi tiểu tính, nhất định là không dám tùy tiện xem mạng người như cỏ rác. Bây giờ chân chính Tề Hàn Giang đã chết, nếu như đối phương đối hắn động thủ, không khác nào giết người. Hơn nữa còn là tại tiết mục chung này muốn cho bọn họ như thế nào hướng rộng lớn người xem giao phó đâu, đây cũng là thường có chỗ dựa nên không sợ một cái bằng vào. Thi hành đạo diễn bắt đầu tuyên đọc nhiệm vụ bắt đầu. Các vị khách quý trong tay mỗi người đều lấy được rồi một chương nhiệm vụ thẻ. Nhiệm vụ trong thẻ không có cùng đầu mối, mọi người bây giờ cần tại cái quán rượu này bên trong, căn cứ đầu mối, tìm được chính mình thân phận minh bài. Dĩ nhiên, cũng có thể tìm được đối phương thân phận nhãn hiệu nổi tiếng. Nhất tìm được trước thân phận nhãn hiệu nổi tiếng trước 3 tên, sẽ có được tổ thứ nhất vật liệu. 4 đến 6 tên, lấy được là tổ thứ 2 vật liệu. 7 đến 9 tên, lấy được là mặt những vật này. Thi hành đạo diễn bán một cái nút thắt, chậm một hồi, lại bán một cái manh, chúng ta nhưng là một cái cầu sinh loại tiết mục Nga, cho nên, vật liệu đại biểu cái gì, các ngươi hiểu đắt lúc này, có người đưa ra dị nghị. E dĩ hỏi, nếu như chúng ta tìm được những người khác nhãn hiệu nổi tiếng đâu?